Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, 194 Mangekyo cùng Jinchuriki. Trong, mọi người vây quanh Sarutobi nhìn thấy Uchiha Fugaku Mangekyo Sharingan. Tiểu sau lưng đứng mấy cái ám bộ thành viên Danzo cũng nhìn thấy Uchiha Fugaku Mangekyo Sharingan. Tham dự vào lần này phong ấn cửu vĩ sự kiện người đều nhìn thấy. Đã từng có lấy khống chế cửu vĩ cường đại nhãn lực Mangekyo Sharingan lại xuất hiện. Hơn nữa lúc xuất hiện liền chứng thật hắn có thể đủ khống chế cửu vĩ cái này một năng lực. Tương lai một đoạn thời gian, Konoha đều đưa xuất hiện liên quan tới Mangekyo Sharingan thảo luận. Đầu đường cuối ngõ, nam nữ già trẻ. Có Uchiha Fugaku khống chế, cửu vĩ không có một chút xíu xoay mình cơ hội, bị áp chế đến chết. Minato cũng bình an hoàn thành tiếp theo quá trình. Đến đây, cửu vĩ Jinchuriki Namikaze Minato sinh ra. Nhìn thấy đường đường cửu vĩ cứ như vậy bị chia ra làm hai. Hơn nữa coi là bị người lợi dụng công cụ. Ruri vậy mà nội tâm chút nào không dao động. Hoàn toàn không có một chút mong đợi đã lâu rốt cuộc hài lòng cảm giác không biết rõ vì cái gì. Ruri có lúc sau sẽ cảm giác mình càng phát ra lạnh lùng. Chẳng lẽ là chuyển chức băng kết sư duyên cớ? Mặc dù không nói coi nhân mạng như con kiến hôi, nhưng là đối với vĩ thú loại vật này lại không có mảy may áy náy. Cho dù phải đem nó phân chia hai nửa, cho dù đem tới phải từng bước bắt bọn nó thu thập đủ. Sau đó hấp thu mất, cho dù đem Obito đẩy vào vực sâu, cho dù cướp Uchiha Madara tương lai, cho dù tự tay cấp cho, lại tự tay đoạn mất Danzo Hokage mộng. Tốt đi, giờ xong mặt hai cái này ví dụ Ruri tâm lý thản nhiên nhiều. Mặc dù Madara từ đầu đến cuối sẽ thất bại, sẽ bị Jesus đen chẳng hay biết gì đương cả đời quân cờ càng không tự biết. Mặc dù Danzo cũng từ đầu đến cuối không làm được thật sự Hokage. Nhưng là tóm lại là Ruri phá hoại bọn họ nguyên bản sinh hoạt. Thản nhiên thừa nhận, chết cũng không hối cải. Coi như bọn họ hai đáng đời. Mặc dù lần này Ruri cũng tới. Nhưng là bây giờ trận trên điểm chính toàn bộ đều tập trung ở Uchiha Fugaku trên người. Không có cách nào Mangekyo Sharingan năng lực thật đáng sợ. Dĩ nhiên có thể khống chế vĩ thú. Như vậy thì ý lấy một thôn đầu đạn hạt nhân nhiều cái nút bắn. Cho nên đã là đã có nhiều chút nhượng người thần kinh trình độ khẩn trương. Phong ấn thành công. Quá trình vô cùng thuận lợi. Một cái hoàn toàn mới cửu vĩ Jinchuriki sinh ra. Hơn nữa cái này mới Jinchuriki vẫn là Namikaze Minato. Cái kia đã tại nhẫn giới đánh ra tia chớp vàng danh hiệu Namikaze Minato. Trở thành Jinchuriki sau hắn tuyệt đối sẽ càng thêm như hổ thêm cánh. Nhưng là Namikaze Minato trở thành Jinchuriki tin tức này lại bị ngoài ra một tin tức phân khu mọi. Người một nửa chú ý. Theo lý mà nói, mỗi một thôn Jinchuriki thì sẽ không tùy tiện bại lộ. Nhưng là tại Minato mạnh mẽ yêu cầu dưới. Hắn trở thành Jinchuriki tin tức đã từ khuếch tán ra. Đối với ngay từ đầu Ruri nói cho hắn nhượng hắn phong ấn cửu vĩ nửa người thời gian hắn liền nghĩ. Như vậy, hiện tại chẳng qua chỉ là thực hành a. Bởi vì Ruri nói qua, có người biết đánh cửu vĩ chủ ý. Nguyên nhân chính là làm cho này dạng, Kusinai mới có thể gặp phải nguy hiểm. Nhưng là Minato hiện tại mượn lấy phong ấn cửu vĩ nửa người cơ hội. Đánh lừa dư luận. Để cho người khác đều cho rằng cửu vĩ Jinchuriki thay người. Đổi thành hắn, cứ như vậy, nếu như có người nào đánh lại cửu vĩ chủ ý, vậy thì trực tiếp tới tìm hắn được. Kusinai tin tức tương quan thì bị ẩn giấu đi, nhượng nàng có thể thuộc về một cái trạng thái an toàn. Sở hữu nguy hiểm, đều để cho ta tới gánh. Bất quá ngươi là ai? Muốn cửu vĩ liền hướng lấy ta tới đi. Mới cửu vĩ Jinchuriki là Namikaze Minato tin tức bắt đầu phạm vi nhỏ truyền. Hấp dẫn không ít độ chú ý, mà đổi thành một cái không biết rõ từ chỗ nào toát ra cách nói nhưng cũng đã bắt đầu lưu truyền. Uchiha nhất tộc xuất hiện Mangekyo Sharingan. Cái gì? Người không biết rõ cái gì là Mangekyo Sharingan. Chính là có thể khống chế vĩ thú con mắt. Ngay cả cửu vĩ cũng sẽ bị khống chế. Sau một dạng Sharingan còn mạnh hơn nhiều nhiều lắm nhiều lắm. Mangekyo, Jinchuriki, hai cái tin tức trở thành Konoha gần đây đề tài điểm. Màu hồng chakra từ trên người xông ra. Cưỡng chế nhượng cửu vĩ cống hiến ra chính mình một phần lực lượng. Minato đối với chakra khống chế năng lực không cần nói nhiều. Tự nhiên cường đại, cho nên khi cửu vĩ chakra từ trong cơ thể hắn xông ra lúc. Một kiện kim hồng sắc vĩ thú áo khoác đã thành hình. Mà trong tay một cái trường đao cũng hòa lẫn phát ra hào quang màu đỏ. Trồng tại vĩ thú áo khoác trên. Cửu long hộ hồn đao. Kèm theo bá thể hiệu quả. Phối hợp lấy vĩ thú áo khoác. Mặc dù không nói dám cùng Raikik lão gia tử tới một lần thuần sáp lá cà. Nhưng là chính diện chiến đấu Minato cũng không sợ chính là. Nhanh như vậy là có thể khống chế vĩ thú chakra. Fugaku ở một bên hỏi. Ừ. Cùng cửu vĩ nói một chút. À, cùng vĩ thú có chuyện gì đáng nói? Vĩ thú chakra ngược lại cũng còn khá. Chính là cái này cây đao uy lực tựa hồ còn xa xa không có đạt tới hạn mức tối đa. Xem ra ta còn cần cố gắng a. Minato nhìn xem trong tay cửu long hộ hồn đao nói. Sử dụng cửu long hộ hồn đao thời gian hắn liền cảm giác. Cây đao này lại có thể tăng cường người sử dụng thực lực. Bao gồm một ít thân thể lực lượng. Cái này rất không tưởng tượng nổi. Nhưng là Minato cũng không có đi tìm Ruri bảo căn vấn đề. Bất quá cây đao này hẳn còn có thể tăng phúc thực lực. Nhưng là Minato chính mình tựa hồ không đạt tới yêu cầu. Cho nên bị không cách nào phát huy lực lượng cường đại hơn. Nhưng là từ có thể sử dụng một bộ phận cửu vĩ lực lượng sau. Minato liền cảm nhận được trong tay cửu long hộ hồn đao lực lượng tăng lên. Nhưng tựa hồ còn chưa tới cực hạn. Cửu vĩ hình thức dưới cũng không đạt tới cực hạn. Người cũng cảm giác sao? Fugaku lấy ra sau lưng mình minh viêm đao. Vâng, chấm ngoặc kép. Sau đó, Minato cùng Fugaku nói mình một chút liên quan tới bình thường trạng thái dưới cùng cửu vĩ trạng. Thái dưới đối với. Đúng, cửu long hộ hồn đao cảm giác. Tựa hồ xa xa không có đạt tới vũ khí cực hạn a, nghe xong Minato giảng thuật. Fugaku than thở nói, không biết rõ từ Ruri nơi đó đạt được rốt cuộc là thứ tốt gì. Lại có cường đại như vậy lực lượng, cường đại đến bọn họ hiện tại còn xa xa không thấy được hạn mức tối đa. Đúng, người bây giờ có thể sử dụng Susanoo năng hồ sao? Minato hỏi, cái này dưới Fugaku xấu hổ. Rõ ràng là hắn trước khai Mangekyo Sharingan Sharingan, Minato phía sau mới phong ấn cửu vĩ. Nhưng là người ta Minato sau một khoảng thời gian đã có thể thuần thục sử dụng cửu vĩ chakra. Nhưng là chính mình lại vẫn cứ không cách nào sử dụng Susanoo năng hồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Fugaku không nói lời nào. Minato cũng liền biết là tình huống gì. Vì vậy hắn nói. Có thể đi hỏi một chút Ruri. Hắn hẳn biết rõ nên làm cái gì. Fugaku gật đầu một cái. Vậy cũng được. Bất quá hắn gần đây đang làm gì? Hoàn toàn không thấy được người khác. Gần đây Ruri đã rất lâu chưa có tới tìm bọn hắn. Chỉ là nhượng chính bọn hắn tiến hành luyện tập. Chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như không phải thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cái kia tại trong thôn đột nhiên lóe lên một. Cái rồi biến mất bóng dáng phiêu động qua. Bọn họ đều phải cho rằng Ruri chạy đây. Ta gần đây đem Uchiha lưu kiếm thuật cùng minh viêm đao năng lực kết hợp lại. Khai sáng một loại mới phương thức chiến đấu. Có muốn tới hay không thử xem? Fugaku mời đến. Vừa vặn, ta gần đây đang nghiên cứu đời thứ hai lưu lại phi lôi thần chém. Có thể tới so chiêu một chút. Hai người trò chuyện lấy. Liền bắt đầu luận bàn lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.